Hoàng Ngọc Họ Hòa, tất niên 1979. Năm nay, trước hết tôi xin kể một câu chuyện thế gian. Thuở xưa ở Trung Hoa, đời nhà Sở, trên ngọn Kinh Sơn, có một người tìm ngọc tên là Biện Hòa. Anh vô núi tìm ngọc, tìm được một hòn ngọc bích, anh đem về dâng lên cho vua Sở. Vua Sở lúc đó là Sở Lệ Dương. Vua Sở mới đưa cho thợ ngọc xem. Họ trả lời, đó là đá chứ không phải ngọc. Vua Sở nổi giận, bắt chàng họ Hòa chặt một chân, bảo là khi quân nói dối. Bị chặt một chân, chàng ta mang ngọc về. Thời gian sau, Sở Lệ Dương thăng hà, Sở Võ Dương lên ngôi. Chàng họ Hòa còn một chân, nhưng cũng mang ngọc tới dân. Sở Võ Dương bảo thợ ngọc xem. Họ trả lời, bảo đó là đá, chứ không phải ngọc. Vua nổi giận, bắt chàng họ Hòa chặt một chân nữa. Bị chặt hết hai chân, chàng họ Hòa mang hòn ngọc trở về. Sau Sở Võ Dương tới Sở Văn Dương lên ngôi, chàng họ Hòa không còn chân đem dân ngọc nữa. Anh chàng đành ôm hòn ngọc ở Kinh Sơn mà khóc. Khóc năm bảy ngày đêm, máu ra nước mắt. Sở Văn Dương nghe vậy cảm động, cho người tới hỏi và đòi y về triều. Vua Sở hỏi, tại sao mà ngươi khóc lắm vậy? Có phải vì chặt chân mà ngươi khóc hay chăng? Ông ấy trả lời, không phải đau khổ vì bị chặt hai chân mà tôi khóc. Tôi khóc đây vì ngọc mà nói là đá, khóc vì nói thật mà cho là nói dối. Vua Sở Văn Dương bảo thợ ngọc xét lại cho kỹ, tìm xét cẩn thận, coi phải thật là ngọc hay không. Rốt cuộc đó là ngọc bích rất đẹp. Từ đó về sau mới đặt tên là Ngọc Bích Họ Hòa. Qua câu chuyện đó, quý vị thấy cái gì? Thiện chí của chàng họ Hòa đưa đến kết quả cục hai chân. Chàng đau khổ không phải vì cục hai chân, đau khổ vì ngọc mà nói là đá, đau khổ vì nói thật mà cho là nói dối. Quý vị nghĩ sao về tâm trạng của chàng họ Hòa? Hòn ngọc bích của chàng họ Hòa có quý thật hay không? Nếu theo thế gian thì hòn ngọc ấy rất là quý. Nhưng giả sử có người có hòn ngọc quý hơn đem đi tặng, thì quý vị nghĩ sao? Người đó có thể lên ngọn Kinh Sơn mà khóc hay không? Tôi nhắc lại như trường hợp trong Kinh Pháp Hoa. Ngài Bồ Tát thường bất khinh, đi tới đâu cũng bái bái nói, tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy phải chăng thường bất khinh Bồ Tát đã tặng cho chúng ta một hòn ngọc? Khi đó có kẻ thì rầy la, có kẻ giác đá chọi chẳng hạn. Nhưng dù muốn dù không, hòn ngọc ấy cũng được trở về với mọi người. Đó là tôi nói đại khái nhắc ở trong kinh. Bây giờ chúng ta thực tế mà nhìn. Giả sử nếu có người tặng cho quý vị một hòn ngọc quý bằng trăm ngàn lần hòn ngọc ở Kinh Sơn, quý vị có ưng nhận hay không? Nếu ưng nhận, quý vị có chịu giữ hay không? Hay là quý vị nhận rồi mà không chịu giữ, quăng lan lệ ở ngoài đường? Như vậy, người tặng ngọc có buồn không? Chúng ta thử tưởng tượng một việc tầm thường. Ngọc mà mắt của người không chuyên môn, hoặc chuyên môn mà không đúng mức, còn cho là đá. Khi một người biết quả tang là ngọc và cứ bị coi là đá hoài, thì người đó có đau khổ hay không? Nói thật mà cứ bị nói là dối, thì có đau khổ hay không? Đau khổ chặt chân vẫn chưa đau khổ bằng ngọc mà cho là đá, chưa đau khổ bằng nói thật mà cho là nói dối. Đó là chuyện xưa, mà cũng là tình trạng hiện giờ. Có người tặng cho quý vị những hòn ngọc mà tôi tin rằng những hòn ngọc này quý bằng trăm ngàn lần hòn ngọc Kinh Sơn của họ Hòa. Thế mà có nhiều người xem thường nó, hoặc không chấp nhận, hoặc chấp nhận rồi cũng bỏ rơi, không gìn giữ. Quý vị có tội nghiệp cho người tặng ngọc đó không? Bây giờ hòn ngọc đó ở đâu và ai tặng cho quý vị? Quý vị có tâm trạng như hai ông vua Sở trước hay không? Mỗi người có hòn ngọc mà không biết giữ. Bây giờ tôi nói thêm giá trị của hòn ngọc. Hòn ngọc bích có quý chăng chỉ là lóng lánh đẹp đẽ trong việc trang sức thôi. Còn có hòn ngọc quý không biết bao nhiêu lần. Hòn ngọc đó làm cho ta an lành tự tại. có người tặng ngọc, tặng 100, 1000 người. 100.000 người có ngọc mà ngọc tặng không mất, vậy hòn ngọc của họ chắc đó quý hơn nhiều. Hòn ngọc này nó chẳng những làm cho quý vị no ấm, an lành, tự tại và bảo đảm cho quý vị kiếp kiếp đời đời không bao giờ mất, không bao giờ khổ. Đó là hòn ngọc tối quý, hay là quý tối thượng. Đó là hòn ngọc trong kinh Pháp Hoa, hạt minh châu trong búi tóc của nhà vua, tặng cho người tháng trần sau khi trở về, hoặc là của người bạn thân tặng cho người bạn cũ đang lang thang, cột trong chéo áo chẳng hạn. Đức Phật đã nói rất nhiều về hòn ngọc đó. Hôm nay là ngày cuối năm, tôi nói trong việc tặng ngọc của họ Hòa để quý vị thấy tâm trạng của người tặng ngọc. Bây giờ cũng có người tặng ngọc cho quý vị. Quý vị nhớ ráng nhận mà giữ cho người tặng khỏi tuổi khỏi buồn mới thực là không hoài công, và cũng không phụ lòng người sẵn sàng tặng cho mình. Hạt minh châu như thế nào? Tôi sẽ dẫn các thiền sư để chỉ cho quý vị hạt minh châu có sẵn nơi quý vị. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Thạch Cựu, thế nào là hạt châu trong tay Địa Tạng? Đức Địa Tạng một tay cầm tích trường, một tay cầm hạt minh châu. Thiền sư Thạch Cựu trả lời, trong tay ông lại có chăng? Ông tăng thưa, con chẳng hội, con chẳng hiểu. Nghĩa là con chẳng biết có hay không. Thiền sư Thạch Cựu nói, chớ dối đại chúng. Như vậy xác nhận cái gì? Quả tang trong tay ông có hòn ngọc mà ông không biết có hay không. Nếu ông nói không có là ông nói dối đại chúng. Kể đó ngài làm bài kệ: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Tạm dịch: bảo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, người nhìn gương mất đầu. Bất thức tự gia bảo nghĩa là không biết được của báo chính nhà mình. Tùy tha nhận ngoại trần tức là theo kẻ khác mà đi nhận bụi bặm bên ngoài, của báo nhà thì bỏ quên. Nhật trung đào ảnh chất chẳng khác nào như người ở giữa trưa mà chạy trốn bóng, chạy ngoài nắng trốn bóng, chạy đến bao giờ khỏi bóng. Cảnh lý thất đầu nhân, nhìn vô gương thấy cái đầu mình, mặt mình trong gương, quên mất đầu thiệt mình ở bên ngoài. Xoay gương lại không thấy đầu, kêu lên tôi mất đầu rồi. Đó là hình ảnh của chàng Diễn Giả Đạt Đa trong kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thấy chúng ta có giống như chàng ấy hay không? Mỗi người có sẵn hạt minh châu ở trong tay, không chịu nhận mà chạy đi nhận những cái gì loanh quanh tầm phào bên ngoài. Những người như vậy chẳng khác nào tự chối mình không có hạt minh châu. Họ giống như người trốn bóng chạy ngoài trời lúc trưa nắng, hay là người nhìn gương, xoay gương lại, cho mình là không có đầu. Đó là cái cuồng vọng, đó là hình ảnh mà thiền sư nhắc cho chúng ta biết mỗi người có hòn ngọc như vậy. Sau đây là câu chuyện của Đức Phật. Một hôm, năm vị thiên dương đến hỏi đạo Đức Thế Tôn. Ngài để hạt châu ở giữa, năm vị đứng năm góc. Ngài hỏi, hạt châu này màu gì? Mỗi vị nói mỗi màu khác nhau. Ông ở phương Đông thấy phản ánh màu trắng, nói màu trắng. Ông ở phương Tây thấy phản ánh màu đỏ, nói hạt châu màu đỏ. Cả năm ông nói năm màu khác nhau hết. Thế Tôn cất hạt châu, đưa tay lên hỏi, hạt châu này màu gì? Mấy vị thiên dương thưa, trong tay Phật không có châu, chỗ nào có màu? Đức Phật quở, tại sao các ông mê điên đảo lắm vậy? Ta đem thế châu chỉ cho, liền nói có màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta đem chân châu chỉ cho, thảy đều không biết. Tại sao Phật đưa tay không, lại nói là chân châu, hạt châu thiệt? Quý vị có thấy hạt châu đó không? Ai thấy? Vậy mà năm vị thiên dương đều ngộ đạo, thấy hạt châu hết. Quý vị thấy hay không? Như vậy, quý vị có thấy thời thấy, chứ tôi không giải thích. Đó là chỉ châu cho quý vị. Một câu chuyện khác cũng nói về châu. Có vị tăng hỏi thiền sư Pháp Đăng, đầu sào trăm trượng, làm sao tiến bước? Thiền sư Pháp Đăng đáp, cầm. Ngài Úc Sơn chủ kháng câu đó cho một vị quá sĩ ở Lô Sơn dạy. Ngài kháng câu đó như câu thoại đầu, trải qua 3 năm. Một hôm, ngài cưỡi ngựa đi qua cầu Giáng. Bất thần con ngựa đạp nhầm chỗ mục, lọt chân xuống dưới. Ngài té nhào xuống ngựa, bỗng nhiên ngài đại ngộ, bèn làm bài tụng: Ngã hữu Minh Châu nhất khỏa, cửu bị Trần Lao quang tỏa, kim triêu Trần Tần quang sanh, chiếu phá sơn hà vàng đoá. Tạm dịch: Ta có một viên Minh Châu, đã lâu bị bụi vùi sâu. Hôm nay bụi sạch sáng xanh, soi thấu núi sông vàng cảnh. Như vậy ngài lượm được hạt châu ở đâu? Quý vị thấy, chỉ cần kháng câu đó, bất thần thấy hạt châu của mình, nghĩa là mình có viên Minh Châu lâu rồi, chôn vùi dưới bụi, cho nên hôm nay bất thần bụi tan, ánh sáng phát hiện. Nó sáng chiếu khắp sơn hà đại địa, đó là diệu dụng của hạt Minh Châu. Như vậy quý vị thấy nó quý vô cùng vô tận. Tôi đã nói về hạt Minh Châu, bây giờ nói qua danh từ hơi khác hơn, không còn là hạt Minh Châu. Tên nó khác mà thể không khác. Đây là thiền sư Thọ ở Hưng Giáo. Một hôm ở trong hộ quốc sư Đức Thiệu, ngài bữa củi. Khi củi ngài bữa tét ra, liền ngộ đạo và làm kệ: Phốc lạc phi tha vật, tung hoành bất thị trần, sơn hà cập đại địa, toàn lộ phát dương thân. Tạm dịch: Bữa tét không vật khác, dọc ngang chẳng phải trần, núi sông và quả đất, toàn bài thân pháp dương. Bữa củi tét ra thì bài thân pháp dương, chứ không ở đâu xa lạ. Như vậy người tu thiền ngộ đạo không phải ở trong giờ phút yên lặng mà ngộ đạo, có thể trong lúc đi đường bất chợt gặp cái gì đó cũng có thể ngộ được. Trong khi làm công tác bữa củi tét ra, mình cũng ngộ đạo. Đó là tinh thần thiền tông, thấy đạo bất cứ lúc nào. Lúc ngày bữa củi, ngài có tu hành không? Cũng như ngài Úc Sơn Chủ lúc cởi ngựa có tu hành hay không? Nếu không tu, tại sao bất thần ngài ngộ đạo? Như vậy, để thấy người xưa đi đứng nằm ngồi, bất cứ một hoạt động nào của các ngài cũng không bỏ quên tâm niệm tu hành của các ngài. Chính ôm ấp như vậy, mài dũa như vậy nên mới có cơ phát hiện ra. Còn chúng ta đi thì lo nói chuyện thế gian, bữa củi thì nói gì cho vui để quên mệt. Vì vậy mà chúng ta không thấy đạo ở chỗ đó. Bây giờ không nói chuyện châu mà chuyện khác thâm thúy hơn. Thiền sư Thạch Thê, cháu ngài Nam Tuyền, gọi Nam Tuyền bằng sư ông. Một hôm, chú thị giả mời ngài đi tắm. Ngài bảo: Đã chẳng rửa bụi, cũng chẳng rửa bận, tắm làm gì? Vì trong bài kệ tắm Phật có câu: Nước không có rửa bụi, không có rửa bận. Chú thị giả thưa: Hòa thượng đi trước, có đem xà phòng đến sao? Sư cười: Như vậy chú thị giả lạc đề, nên ngài cười, phải vậy không? Một hôm, ngài hỏi chú thị giả đi đâu. Thị giả thưa: Con lên trai đường. Sư bảo: Ta đâu không biết người lên trai đường. Thị giả thưa: Trừ ngoài việc này, riêng nói cái gì? Sư bảo: Ta chỉ hỏi việc bổn phận của ngươi. Chú thị giả thưa: Nếu hỏi việc bổn phận, con thật là đi lên trai đường. Sư bảo: Quả thật là thị giả của ta. Quý vị thấy chú thị giả ăn nói gì mà lệch lạc vậy? Mời ngài đi tắm, ngài bảo nước không phải rửa bụi, cũng không phải rửa bẩn, tắm làm gì? Thị giả không trả lời câu đó mà nói: Hòa thượng đi trước, cô đem xà phòng theo sao? Sao lạ vậy? Đoạn sau, thấy ông thị giả bưng bát lên trai đường. Ngài hỏi đi đâu? Ông thị giả thưa: Con đi lên trai đường. Ngài nói: Ta đã biết ông đi lên trai đường, chính ngài muốn hỏi cái gì đó. Thị giả thưa: Ngoài việc đi lên trai đường, hòa thượng bảo con nói cái gì bây giờ? Ngài đáp: Ta hỏi gì bổn phận của ngươi. Khi nghe, ông thị giả thưa: Nếu hòa thượng hỏi gì bổn phận của con, thì quả thật là con đi lên trai đường. Ngài liền khen ông mới thật là thị giả của ta. Quý vị thấy ông thị giả đó đáng là thị giả chưa? Tôi nhắc thêm một thiền sư nữa. Ngài Bổn Nhân ở huyện Bạch Thủy, đệ tử của ngài Đồng Sơn. Một hôm, ngài thượng đường nói với chúng: Trong con mắt dính cát chẳng được, trong lỗ tai dính nước chẳng được. Một vị tăng bước ra hỏi: Tại sao trong con mắt dính cát chẳng được? Ngài đáp: Hợp chân không sánh. Tăng hỏi: Tại sao trong lỗ tai dính nước chẳng được? Ngài đáp: Trắng sạch không nhơ. Quý vị thấy trả lời sao mà lệch lạc vậy? Trong con mắt dính cát không được, điều đó ai cũng nhận rõ. Trong lỗ tai dính nước không được, đó cũng chẳng khó hiểu. Nhưng tại sao con mắt dính cát không được? Ngài đáp, hợp chân không sánh, tức là hợp với cái chân, không có gì so sánh cả. Hỏi, tại sao lỗ tai dính nước không được? Ngài đáp, trắng sạch không nhơ. Như vậy, Ngài nói chuyện gì? Ngài có chỉ hạt châu cho quý vị hay không? Ngài nói, có giống Đức Phật đưa tay lên cho năm vị thiên vương đó chăng? Đó là lối diễn tả khác mà cùng một nghĩa. Đó là đạo vị thâm thúy mà người đọc hơi đau đầu, không biết Đức Phật nói cái gì, thiền sư nói cái gì. Chẳng lẽ mỗi cái tôi giải thích hết không hay? Bây giờ tôi kể chuyện một bà ni. Bà Diên Ấn đến tham vấn thiền sư Chân Diễn ở Trúc Am. Thiền sư hỏi bà ni, Thế Tôn đưa cành hoa, Ngài Ca Diếp cười chúm chím là cười cái gì? Quý vị thử trả lời thế bà ni ấy thử coi. Bà ni này hét một tiếng thôi, không trả lời câu nào nữa hết. Thiền sư bảo, tiếng hét này rơi vào chỗ nào? Bà ni thưa, chẳng cần nghĩ đến. Tức chẳng cần nghe đến, nó rơi vào chỗ nào? Thiền sư dựng Phật tử hỏi, cái này là gì? Bà ni thưa, chẳng được dòng thông tin tức, tức là không được dối thông tin tức. Thiền sư hỏi, vừa rồi Sơn Tăng nói gì? Bà ni thưa, lời trước đâu còn. Thiền sư bảo, Sơn Tăng tuổi già. Bà ni thưa, tuổi già thì được, liền lễ bái. Quý vị thấy trả lời có lạc đề không? Đưa cây Phật tử lên, hỏi cái này là cái gì? Mà nói không được dối thông tin tức. Bà đi đó ở đời nhà Thanh, niên hiệu Khương Hy, bà gần chúng ta nhất ở Trung Hoa. Trả lời như vậy, quý vị thấy bà ni ấy ra sao? Tiếc rằng câu chuyện này kể cho quý vị nghe hơi đau lỗ tai, nhưng tôi cứ kể vì muốn hiến châu cho quý vị. Đây là câu chuyện thiền sư Quyền Thiết Dung. Ngài tượng đường nói chuyện với đại chúng. Ngài đang pháp tòa, chúng nhóm họp đầy đủ. Thì người bước xuống tòa. Ông trị sự tức quá, chạy lại nắm đứng Ngài lại hỏi, tại sao không dạy một lời liền bước xuống tòa? Ngài trả lời, Sơn Tăng sáng ăn hai chén cháo nguội trong bụng có chút bất an, đợi đi cầu một chút, hãy vì các ông nói. Chúng ngơ ngác không biết gì, Ngài về phương trượng không ra nữa. Tại sao kỳ vậy? Quý vị thấy câu chuyện này có lạ không? Chứ vậy Ngài làm cái gì? Ngài có nói pháp cho chúng ta nghe chưa? Thực tình Ngài có đau bụng hay không? Đó là một câu chuyện đặc biệt. Một hôm khác, Ngài cũng thường đường nói, Sơn Tăng hôm qua đi thọ trai trong sớm, nhai nhầm một hạt cát hắc quan, cho đến sáng nay trăng vẫn còn đau, không thể cùng chư huynh đệ nói vàng nói trắng. Nói xong, Ngài bước xuống tòa và trở về phương trượng luôn. Sao lại vậy? Như vậy Ngài có thuyết pháp câu nào chưa? Một hôm nọ, Ngài hỏi một vị tăng. Người xưa nói, ăn cháo xong rửa bát đi là thế nào? Đó là Ngài dẫn câu Ngài Triệu Châu hỏi thiền khách, ăn cháo chưa? Thiền khách đáp, ăn cháo rồi. Ngài Triệu Châu bảo, rửa bát đi. Vị thiền khách liền ngộ đạo. Quý vị nên lắng nghe vị tăng trả lời. Khi hôm trong mộng có người hỏi con câu này, vì lúc đó con mê ngủ nên không đáp cho y. Sư bèn thôi và gật đầu. Ông tăng có lạc đề hay không? Quý vị thấy câu chuyện này có hơi lý thú và là lạ. Tôi không giải thích, mỗi người tự hiểu. Qua một thiền sư khác, thiền sư Quảng Thanh, đầu mùa xuân năm Canh Thân đời Khang Hy, tức là đời nhà Thanh, Ngài mang bệnh 3 tháng trời. Hôm nọ đệ tử là Diên Tình dẫn chúng vào phương trường để hỏi thăm và cầu thầy chỉ dạy. Sư bảo, Sơn Tăng xưa nay không dính mê ngộ, bị bệnh kiết 3 tháng, khiến thân gầy bầy xương. Nếu người hiểu đạo như thế bảo đảm siêu Phật diệt tổ. Nói xong, Ngài nằm nghiêng bên mặt mà tịch. Như vậy Ngài dạy cái gì? Ngài dạy làm sao? Tôi nhắc lại câu chuyện Tổ Hoàng Bá mà tôi đã kể năm nào. Dưới Mã Tổ có 83 thiền tri thức, nhưng chỉ có Ngài Quy Tông là ý chảy đầy đất. Ở trong nhà thiền có những câu chuyện tương tự như vậy. Ngài Quảng Thanh nói Ngài bị bệnh kiết 3 tháng. Bây giờ sạch hết thân gầy bầy xương. Nếu người nào hiểu được việc đó thì siêu Phật diệt tổ. Như vậy, Ngài dạy chúng ta cái gì? Đó là câu chuyện kết thúc buổi nói chuyện của tôi. Khi đọc qua câu chuyện đó, chúng ta cảm thấy như Ngài tả bệnh trạng của Ngài. Bệnh hoành hành làm cho Ngài đi tiêu chảy, không còn gì trong bụng hết, ốm gầy còn da bột xương. Có phải vậy không? Thiền sư nói nửa thật nửa hư, mượn bệnh của mình để trị cái khác. Thực tình, nếu chúng ta là người biết tu thiền hay là tu theo đạo Phật, chỉ có một chuyện là uống thuốc sổ thôi, là chúng ta hết bệnh. Chúng ta tích lũy cái độc đã nhiều năm, chất độc chứa lâu quá rồi thành ra sanh chứng bá bệnh. Bây giờ muốn hết chỉ còn phương thuốc là sổ. Sổ sạch rồi là chúng ta lành bệnh. Đó là phương pháp duy nhất. Mà khổ nổi thiên hạ ở đây không chịu sổ hết, đã tích độc rồi mà muốn tích thêm hoài, ngày nào cũng thêm mà không chịu sổ. Quý vị xem có phải vậy không? Đi ra ngoài chợ nghe người ta nói câu gì bất như ý, về nhà nằm thở ra thở vô rồi tích. Như vậy là biết sổ chưa? Những cái gì hay, những cái gì dở, năm trên năm dưới gì đó, nếu rảnh ngồi lại thì ôm nó trong đầu, ôm tới ôm lui, hoặc cười hoặc tức. Chúng ta tích lũy những thứ đó từ ngàn đời mà không chịu sổ. Do không chịu sổ rồi gầy xanh mét, hơn nữa còn biến ra đủ thứ bệnh trạng, rồi cứ kêu tôi đau quá, tôi khổ quá, không ai cứu giùm. Khi đó Phật bảo sổ không chịu, đó là bệnh không thể cứu được. Nếu không chịu khổ phải gì không? Thành thử cuối năm tôi nhắc lại câu chuyện của chúng ta, không có gì hơn là cuối năm chúng ta sổ hết cái gì trọn năm chúng ta dồn vô, làm cho mình bận bịu, làm cho mình khó khăn khổ sở. Hôm nay là ngày cuối năm, quý vị nên sổ hết để rồi sang năm mới chúng ta sạch bon như ngày. Chỉ còn thân gầy bụng trống, không thì cứ ấm ách trong bụng và chúng ta sẽ đau khổ dài dài, không biết đến bao giờ hết. Như tôi đã nói, chúng ta đã có sẵn viên ngọc quý trong tay, quý vô giá, không gì bị được, mà lại vùi nó trong bụi. Bây giờ muốn cho viên ngọc nó bày ra thì phải phủi cho sạch bụi, bụi sạch thì viên ngọc mới bày. Ở đây chúng ta sổ hết cái độc đó thì tất nhiên trắng sạch, cái chân thật cũng hiện ra. Tu là biết buông tất cả những gì đã nắm, nếu càng tích lũy thì càng khổ đau. Cho nên người biết tu chỉ cần xả hết cái tích lũy đó thì an lành tự tại. Thiền sư không muốn nói danh từ chuyên môn đó mà nói là tiêu chảy. Bao nhiêu phiền não tích lũy mà mình sổ được ra rồi thì sẽ nhẹ nhõm. Khi chúng ta sạch hết trần lao thì viên ngọc phát ánh sáng. Hết phiền não là bồ đề hiện ra, đó là chủ yếu của sự tu hành. Tất cả chúng ta cùng tu luyện, nguyện một đời đi tới chỗ an lành tự tại. Nói theo đây là nắm được hòn ngọc của mình, lúc nào cũng sẵn sàng trong tay. Lao nó sạch, không còn để dính tí bụi bặm nào, thì tất cả diệu dụng của nó sẽ hiện tiền. Đó là việc thiết yếu của người tu. Nếu được như vậy rồi thì bao nhiêu đau khổ sẽ theo đó mà hết. Cũng như kẻ nghèo đói khát lang thang, mà được của quý rồi thì sẽ hết nghèo mà trở thành sang cả. Bao nhiêu cái đau khổ của chúng ta theo cái xả đó, tức là theo cái lao sạch tất cả phiền não trần lao đó, mà chúng ta sẽ được an lành tự tại. Đó là đường lối tu đơn giản để tiến đến chỗ giải thoát. Như vậy mong rằng sang năm mới tất cả chúng ta đều sổ hết những cái cũ, để tâm hồn trong trắng hầu hưởng một mùa xuân di lặc hoàn toàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.